Chàng rể siêu cấp, chương 338. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này em sẽ không biến thành như vậy đâu nhỉ? Sau khi Hàn Tam Thiên đỗ xe xong, nhìn mấy người phụ nữ trung niên đứng ở cổng, người này ăn mặc diêm dứa hơn người kia, không khỏi hỏi Tô Nghênh Hạ. Tô Nghênh Hạ hung hăng bấm thịt trên eo của Hàn Tam Thiên một cái, khiến Hàn Tam Thiên không nhịn được hít vào một hơi. Trong mắt anh em là loại người đó hả? Tô Nghênh Hạ nghiến răng nghiến lợi nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên tự biết mình nói sai lập tức phủ nhận. Dĩ nhiên là không, anh chỉ thuận miệng nói thế thôi, em đừng tưởng là thật. Tô Nghênh Hạ lạnh lùng hừ khẽ, bảo, sau này trước khi nói chuyện nghĩ rõ ràng, em cũng không phải dễ trêu. Hàn Tam Thiên vẻ mặt cười khổ, lần nữa xác định tính tình phụ nữ hay thay đổi, trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Tiên vào nông gia nhạc, phần lớn khách mới đã an tọa trong phòng án, sân khấu. NK51 ở 1ZZGMA Trang. R, ít hôn lễ được bố trí vô cùng sang trọng, MC hôn lễ và đôi tên nhân vừa hoàn toàn quá trình cuối cùng. Các người tới trễ quá, vị trí tốt được sắp xếp bị người khác ngồi rồi, người tới đầu là khách chỉ có thể để mọi người ấm ức ngồi chỗ này đi. Quý Xuân đến bốn người tướng Lam tới một bàn ăn cách sân khấu xa nhất, vị trí này, hiển nhiên là chỗ không được coi trọng nhất. Điều này khiến trong lòng Tưởng Lam hơi bất mãn, hỏi những người khác. Các người cũng ngồi ở chỗ này hả? Sao vậy chứ, bọn tôi tới sớm, ngồi ở phía trước, ai báo bài tới muộn, chỉ đành để bà chịu ấm ức thôi. Người chị em nào đó chê cười Tưởng Lam, trong lòng không nhịn được nghĩ ai báo bà cố ý vênh vào tới muộn, ngồi ở chỗ không được coi trọng nhất này cũng là đáng đời. Quỷ Xuân ra vẻ áy này, nói, Tưởng Lam, hôm nay thật sự ngại quá, hôm khác tôi sẽ tìm cơ hội nhận lỗi với bà. Nói hay như vậy, Tưởng Lam cũng không thể tức giận, chỉ dành bảo. Không sao, ngồi ở đâu cũng như nhau, dù sao tôi ê xài. LTE 3122 ộ 1 ô à trang 4. R, X cũng không có hứng thú gì với hôn lễ, có thấy hay không cũng không sao cả. Sắc mặt Quý Xuân nặng nề, bảo, cũng đúng, có lẽ bà chẳng có cảm tình gì với hôn lễ nhỉ, dù sao lần trước. Nói đến đây, Quý Xuân có ý tát nhẹ vào miệng mình một cái, tiếp tục nói. Bà xem cái miệng của tôi này, thật sự là không biết ý từ, không nói nữa, khỏi nhắc tới chuyện đau lòng của bà. Tưởng Lam cắn chặt răng, rõ ràng là Quý Xuân cố ý nhắc tới, còn giả bộ giả vờ giả vịt. Lúc này, đột nhiên chú rể trên sân khẩu lao tới cửa phòng ăn, không biết đang vội và điều gì. Anh Kỳ, không ngờ rằng anh lại nể mặt như thế. Chú rể khúm núm đối mặt với Dương Kỳ, mặc dù bây giờ khu vực màu xám ở thành phố Thiên Vân là thiên hạ của Mạc Dương, nhưng Dương Kỳ vẫn có địa vị khá cao, ít nhất không phải người anh ta có thể chọc nổi. Từ khi chịu thiệt lần trước, Dương Kỳ đã bớt kiêu ngạo kiêu căng, cũng không bao che bất cứ chuyện gì cho Dương Văn Sĩ K52. LTEA 122 ộ 1 OA trang 6, R. Ít nữa, có thể nói muốn khiêm tốn bao nhiêu thì khiêm tốn bấy nhiêu. Cậu đã bao hết cả chỗ này, dù sao tôi cũng phải cho cậu chút thể diện mới được chứ. Dương Kỳ cười nói, lúc này, Dương Kỳ phát hiện Hàn Tam Thiên, cơ thể không khỏi run lên, sao anh cũng tới đây? Chẳng lẽ anh có quen biết với chú rể hôm nay? Anh Kỳ, đi theo em, vị trí khách quý đã. Z, xếp xong SCOI rơi. Chú Rin ơi, vị trí khách quý tất nhiên là gần sân khấu, CK52. 122 gam MA trang 7, R, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhưng Hàn Tam Thiên lại ngồi vị trí sau cùng nhất, Dương Kỳ không khỏi nhíu máy, đừng nói tên nhái này căn bản không biết Hàn Tam Thiên là ai nhé. Không cần, tôi tùy tiện tìm một chỗ ngồi là được. Dứt lời, Dương Kỳ đi về phía bàn của Hàn Tam Thiên. Chú rể thấy thế thì đuổi theo, nói, anh Kỳ, dựa vào địa vị của anh, sao có thể ngồi chỗ này chứ? Chỗ này có vấn đề gì hả? Sau khi ngồi xuống Dương Kỳ hỏi, chú rể cũng không sợ những người khác sinh lòng xa cách nói thẳng. Đây là chỗ ngồi cho khách bình thường nhất, không hợp với thân phận của anh. Dương Kỳ lén dùng tầm mắt quan sát Hàn Tam Thiên thứ, khách hình thường nhất, xem ra chú rể thật sự không biết sự lợi hại của Hàn Tam Thiên, có thể ngồi cùng một bàn với Hàn Tam Thiên, với Dương Kỳ mà nói là vinh hạnh lớn lao. Tôi cam tâm tình nguyện ngồi đây, cậu không cần để ý tới tôi, đi làm việc đi. Dương Kỳ nói, vẻ mặt chú rể khó xử, dựa vào địa vị của Dương Kỳ, sao có thể ngồi đây được. Hơn nữa anh ta đã hái Hàn Tam Thiên từ sớm, tuy rằng không quen với Hàn Tam Thiên nhưng loại vô dụng nổi danh này, gặp một lần thì cả đời khó mà quên được, sao có thể để Dương Kỳ ngồi chung bàn với loại vô dụng này. Anh Kỳ, không những vị trí này không tốt, âm người ở đây cũng không xứng với anh. Chú rể nói, những lời này khiến Dương Kỳ nghe thấy mà hồn bay phách lạc, không xứng với ông ta. Hiện ở chỗ này là một nhà bốn người Hàn Tam Thiên, thể không phải bảo là Hàn Tam Thiên không xứng ngồi chung bàn với ông ta hay sao? Câu nói đại nghịch bất đạo thế này, Dương Kỳ không dám nghĩ, vậy mà anh ta lại dám nói thẳng ra miệng trước mặt Hàn Tam Thiên. Địch ông tới đây là nề mặt mày, mẹ nó bớt nói nhảm đi cút cho tao. Dương Kỳ quát lớn, chú rể ngày người anh ta không hiểu tại sao Dương Kỳ lại phẫn nộ như vậy, vội vàng nói. Xin lỗi, anh Kỳ, anh muốn thì cứ ngồi ở đây đi. Cốt, Dương Kỳ không nhịn được nói. Chú rể lau mồ hôi lạnh trên trán, nhanh chóng rời khỏi. Vẻ mặt Quý Xuân vô cùng cứng ngắc, bà ta và mấy chị em đều nhìn thấy cảnh tượng này, khiến bà ta cảm thấy không nén được giận. Nhưng Dương Kỳ là ai, bà ta rất rõ, cho dù là mất mặt cũng chỉ có thể nhận thua. Các người ngồi trước đi, tôi đi làm việc, Quý Xuân nói xong thì vội và đi. Những người khác hài lòng về vị trí của mình, chỗ gần sân khấu nhất khiến bọn họ có cảm giác hình như mình cao hơn Tưởng Lam một bậc. Ở biệt thự sườn núi thì sao, còn không phải phải lưu lạc tới mức ngồi ở chỗ không được coi trọng. Anh Kỳ, sao anh lại ngồi chỗ này? Tô Nghênh Hạ khó hiểu hỏi Dương Kỳ, có và Dương Kỳ xem như đã gặp mặt, mà với địa vị của Dương Kỳ, cho dù ông ta ngồi trên sân khấu, cả nhà Quý Xuân cũng không dám ý kiến, vì vậy Tô Nghênh Hạ không nghĩ ra tại sao ông ta phải ngồi bàn cuối cùng. Cô Tô, cô đừng gọi vậy, kêu tôi Tiểu Dương là được. Dương Kỳ vội vàng núi, Tô Nghênh Hạ chính là vợ của Hàn Tam Thiên, ông ta nào có tư cách để Tô Nghênh Hạ gọi ông ta là anh, chứ, Hàn Tam Thiên cười nhạt một tiếng, nói, Dương Kỳ, anh quen thân với anh ta hả? Dương Kỳ lắc đều, giống như trống lúc lắc, Hàn Tam Thiên sợ ông ta lắc tới chấn động nào. Không, tôi không quen cậu ta, nhưng ở đây có cổ phần của tôi nên tôi mới nể mặt cậu ta. Dương Kỳ lập tức giải thích. Hàn Tam Thiên hiểu gật đầu, nòng gia nhạc và trang viên ở thành phố Thiên Vân này làm ăn rất tốt, rất nhiều nơi đầu nhập. Cơ fan vào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có anh nhập cổ phần thì đã sớm đóng cửa rồi nhỉ? Hàn Tam Thiên cười nói, vẻ mặt Dương Kỳ lúng túng, nhớ ngày đó lúc vườn trái cây thịnh hành, không biết đã mở bao nhiêu cái, nhưng đều bị Dương Kỳ âm thầm nhằm vào làm cho sụp đổ, bây giờ có thể còn sống sót quả thực hoặc nhiều hoặc ít đầu có chút liên quan với ông ta. Bây giờ làm ăn khó khăn, chỉ có thể tung lưới rộng, thật sự là bị bất đắc dĩ. Dương Kỳ nói, lúc này, Tô Minh Hạ lặng lẽ đạp Hàn Tam Thiên một cái, chuyện lần trước có không phát hiện, nhưng lần này, cô cảm nhận được rõ ràng Dương Kỳ vô cùng sợ hãi Hàn Tam Thiên, dựa theo việc Hàn Tam Thiên quen mấy người Mặc Dương và Lâm Dũng để xem, người khiến Dương Văn và Dung Liễu quỳ xuống ở họp lớp nhất định là Hàn Tam Thiên. Anh Dùng là âm thầm làm rất nhiều chuyện sau lưng em nhỉ? Tỏ Nghẽn Hạ oán trách nhìn Hàn Tam Thiên nói. Hàn Tam Thiên biết rất nhiều chuyện mà Tô Nghênh Hạ nói là chỉ cái gì, bèn báo. Bạn học của em quá kiêu ngạo, không để bọn họ chịu chút thiệt thòi thì sao trưởng thành được, xem như anh làm việc tốt đi. Thật không, sau khi Hàn Tam Thiên nói xong, lập tức quay đầu nhìn Dương Kỳ. Dương Kỳ gật đầu như bầm tôi, nói. Phải việc tốt, đứa cháu kia của tôi, bây giờ nghe lời hơn, cũng có bản lĩnh hơn, cảm ơn cô Tô. Tô Nghênh Hạ cảm thấy không còn gì để nói, Dương Kỳ vậy mà cảm ơn anh vì chuyện này, trong lòng ông ta, rốt cuộc sợ Hàn Tam Thiên bao nhiêu. Hồn lễ bắt đầu, hiện trường cực kỳ náo nhiệt nhưng duy chỉ có bản năng người Hàn Tam Thiên là có vẻ cực kỳ vắng lạnh, không hợp với hoàn cảnh trong cả phòng ăn. Đúng lúc này, đột nhiên MC nói, tôi vừa biết được hôm nay danh nhân của thành phố Thiên Vân chúng ta cũng có mặt, mọi người muốn gặp hay không? Danh nhân, chẳng lẽ là siêu sao tới? Muốn gặp tất nhiên là muốn gặp. Là vì siêu sao nào vậy? Thấy nhiệt tình của mọi người dâng cao, MC cười nhạt một tiếng, nói. Mọi người đã nghe qua tên của anh ấy cả rồi, Hàn Tam Thiên. Cách chương.